Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 243, lệnh truy sát. Góc truyện audio.com. Tiếng xé gió truyền đến. Một bà phát ra nồng đậm hỏa linh lực tiên kiếm từ phía trên bên cạnh nhanh chóng xẹt qua. Trong nháy mắt liền đi tới chung quanh mỹ nhân chủng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Mơ hồ có thể chứng kiến trên đó một cái thân mặc tống dạ áo bao tu sĩ. Đúng là bị Akatsuki chi huyền vũ Giê-xu dẫn đi tống vinh. Hắn tại trở về trên nửa đường có một loại thật không tốt sự cảm. Vì vậy trước một bước ngự kiếm bay trở về, mà giờ khắc này, hắn ngắm nhìn bốn phía, lại tìm không thấy một cái tống gia tu sĩ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn hắn đều đã ly khai rồi hả? Tống Vinh cao mày nói, là ở chung quanh mặt khác kia địa phát hiện Tống Chiết Viễn công tử tung tích sao? Độ lửa tiên kiếm nhanh chóng đáp xuống đất trên mặt, Tống Vinh nhìn xem xung quanh mặt lộ vẻ vẻ cổ quái mọi người. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lóe lên, thấy được đứng sau lưng Lâm Viễn, cái kia vẻ mặt lành lạnh chi sắc tuyệt mỹ thiếu nữ Lâm Lung. Lâm gia bách linh tử đã tìm được. Tống Vinh cả kinh, lập tức quay người hướng Ngụy gia phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được Ngụy Hồng Minh đứng bên người chính là cái kia so nữ nhân xinh đẹp hơn thiếu niên. Ngụy Võ cũng quay về rồi, ta đây Tống gia chi nhân đi nơi nào? Tống Vinh một hồi mê mang, đã Lâm Lung cùng Ngụy Võ đều xuất hiện ở đây, vậy chứng minh nơi đây đúng là đám người bọn họ cuối cùng qua lại địa phương. Tống Chiết Viễn rất có thể chính là ở đây, nhưng là giờ phút này bên trong lại không có một cái người nhà họ Tống tung tích. Điều này thật sự là quá kỳ quái. Tống Vinh trưởng lão, người đã tới chậm một bước, Ngụy Hồng Minh cao giọng nói ra, như thế nào, Tống Đào bọn hắn đã trước một bước đi trở về sao? Tống Vinh nhíu mày hỏi, có chút nghĩ không thông, không phải, bọn hắn đều bị người giết. Ngụy Hồng Minh đáp, Tống Vinh sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh giọng nói ra, Ngụy trưởng lão, sự tình này có thể không mở ra được vui đùa, chúng ta Tống gia thế nhưng mà có hai vị tu sĩ kim đan kỳ ở chỗ này. Còn có hơn trăm tên trúc cơ kỳ tu sĩ, thời gian ngắn như vậy, làm sao lại bị người giết chết, mong rằng Ngụy trưởng lão không muốn nói đùa, hắn không có nói đùa. Tống gia các ngươi hai vị kim đan kỳ trưởng lão cùng hơn trăm tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Đều bị một cái tên là tổ chức Akatsuki đoàn đội giết chết. Lâm Viễn đúng lúc đó mở miệng nói ra. Làm sao có thể, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tống Vinh sắc mặt lập tức đại biến. Không có, nữa vừa mới bình tĩnh thong dong. Tổ chức Akatsuki liên hợp đã từng là hắc sắc khô lâu kiếm thủ lĩnh hắc huyền. Cùng các ngươi Tống gia đã xảy ra đại chiến. Ngụy Hồng Minh mở miệng nói ra. Đơn giản giảng thuật trước chuyện xảy ra. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ta không tin. Tống Vinh con mắt trợn trừng lên. Thần sắc có chút hoảng hốt. Hoàn toàn không thể tin được vừa mới nghe được sự tình. Đúng lúc này, chân trời lại một lần nữa xuất hiện một đạo hồng quang. Quang mang kia che khuất bầu trời mà đến, nhuộm hồng cả nửa mảnh chân trời, giống như dáng đỏ. Sau một khắc, mọi người cảm giác được cái kia giữa hồng quang làm cho người ta sợ hãi mãnh liệt linh lực. Chỉ cảm thấy đó là một mảnh mênh mông biển lớn, đang không ngừng cuồn cuộn, đồng thời toàn bộ chung quanh mỹ nhân chủng nhiệt độ kịch liệt lên cao. Mọi người cảm giác đứng tại miệng núi lửa bình thường khô nóng. Tu sĩ Nguyên Anh. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều ý thức được người tới tu vi. Khiếp sợ nói ra, một cái thân mặc tống dạ áo bào, dáng người thon gầy nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại Tống Vinh bên người. Sắc mặt âm trầm quét mắt mọi người chung quanh, mà ngay cả Ngụy Hồng Minh cùng Lâm Viễn cũng không thể không ở đằng kia dưới ánh mắt cúi đầu. Tống ứng tinh trưởng lão, bọn hắn nói. Tống Thụy chứng kiến bên người bóng người xuất hiện, lập tức mừng rỡ kêu lên, phảng phất đã tìm được chỗ dựa, lập tức muốn cùng hắn chứng thực Ngụy Hồng Minh theo như lời hết thảy. Lại không nghĩ rằng lại bị Tống ứng tinh trực tiếp đưa tay ngăn lại. Sự tình ta đã biết rõ rồi, gia tộc truyền đến tin tức, Tống Đào cùng Tống Cố Mệnh bài Ngọc Đồng đã vỡ vụn. Bọn hắn vẫn là Tống Ứng Tinh mà nói trực tiếp đem Tống Vinh hy vọng cuối cùng chôn vùi. Bọn hắn, thật sự, Tống Đào khó có thể tin nỉ non nói. Đã có nhiều người như vậy bàng quan trận chiến đấu này. Vậy theo bọn hắn bắt đầu đi. Tống Ứng Tinh âm thanh lạnh như băng truyền khắp toàn bộ Mỹ nhân chủng. Nháy mắt nhường những cái kia đứng bên ngoài tán tu sắc mặt đại biến. Chạy mau, không biết là ai mang đầu. Bên ngoài hơn ngàn tên tu sĩ nhanh chóng tan tác như chim muông. Hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, bọn hắn đều tin tưởng, một khi bị Tống gia bắt về, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Nhưng mà sau một khắc, những cái kia chạy trước tiên người trên thân đột nhiên xuất hiện nồng đậm ngọn lửa màu đỏ thắm. Tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, nhanh chóng đem những người kia thôn phệ, liền một điểm mảnh xương vụn đều không có còn lại, còn có ai muốn rời khỏi sao? Tống Ứng Tinh thanh âm lạnh như băng mà hỏi, lần này Tống gia có thể nói tổn thất cực kỳ thảm trọng. Chẳng những bị người giết một cái người thừa kế, thậm chí ngay cả phái đi ra truy tra kim đan kỳ trưởng lão đều bị người chém giết. Quả thực tựu là Tống gia vô cùng nhục nhã, hơn nữa Tống Đào sắp chết truyền trở về cái kia câu nói. Tổ chức Akatsuki bất diệt, Tống gia phải vong. Khiến cho Tống gia hết thảy cao tầng đều bị kinh động. Nói rõ nhất định phải tra rõ việc này. Tống Ứng Tinh lúc này áp lực có thể nghĩ. Hắn biết rõ cưỡng ép đem tất cả mọi người lưu ở nơi đây sẽ khiến nhiều người tức giận. Thậm chí đem một ít thế lực liên lụy vào. Nhưng hắn đã không quản được nhiều như vậy. Ta là Xích Linh môn đệ tử Hạch Tâm. Cùng chuyện này cũng không có quan hệ. Mong rằng Tống trưởng lão để cho ta ly khai. Một thanh niên xuất ra một mai lệnh bài, cung kính nói, ta đã nói rồi, sự tình tra rõ ràng trước kia, ai cũng không thể ly khai, bao quát Lâm gia cùng Ngụy gia người. Tống Ứng Tinh mặt không đổi sắc nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Viễn cùng Ngụy Hồng Minh. Không chút nào cho cái này hai đại gia tộc mặt mũi. Cái kia Xích Linh môn đệ tử nghe đến đó, sắc mặt lập tức tái đi. Quyền hành một lúc sau, không có ở nói cái gì, hắn biết rõ, Tống Ứng Tinh giờ phút này liền Ngụy gia cùng Lâm gia cũng dám đắc tội. Giết hắn một cái Xích Linh môn đệ tử Hạch Tâm căn bản lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nói thêm gì đi nữa, cái kia chính là muốn chết, như thế nào, Tống Ứng Tinh trưởng lão là chuẩn bị đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Hay là nói chuẩn bị cùng chúng ta hai nhà cùng một chỗ khai chiến. Lâm Viễn sắc mặt âm trầm nói. Nơi này chính là ta Lâm gia Dương An thành khu vực. Không phải là các ngươi Tống gia địa bàn. Có lẽ Lâm Phàm thành chủ cũng có thể sắp đến rồi. Ngươi không cần cầm Lâm Phàm tới dọa ta. Ta nói rồi muốn tra chuyện này. Tựu cũng không buông tha bất kỳ dấu vết gì. Các ngươi cũng tốt nhất tin tưởng Tống gia quyết tâm. Cho dù là thật sự khai chiến, Tống gia cũng ở đây không tiếc. Tống Ứng Tinh nói lời kinh người nói. Lâm Viễn cùng Ngụy Hồng Minh sắc mặt đều là hơi đổi. Trầm mặc một lúc sau không có ở nói cái gì. Như vậy hiện tại, ta có thể bắt đầu hỏi thăm. Tống Ứng Tinh lạnh như băng nói. Thời gian trôi qua, lúc Tống Ứng Tinh tra rõ ràng cả sự kiện chân tướng. Cùng với tổ chức Akatsuki chân chính thực lực sau. Sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được khó coi, nhất là Akatsuki chi thanh long rút ra hỏa độc năng lực. Càng là lệnh Tống Ứng Tinh trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cũng rốt cuộc hiểu rõ Tống Đào lưu lại cái kia câu nói là có ý gì. Cả buổi qua đi, Tống gia đối với toàn bộ tổ chức Akatsuki cùng với Hắc Huyền hạ lệnh truy sát. Một hồi gió tanh mưa máu tại Hỏa Quốc nhanh chóng triển khai. Cách chương.